cậu dù sao cũng phải cho tôi một lý do. Bạch Lạc Nhân kiên trì nói, Chu Lăng Vân xuất viện. Ông ta xuất viện thì tại sao tôi không thể đi? Cố Hải hừ lạnh một tiếng, cậu sợ ông ta trả thù tôi, còn là sợ tôi vừa xuất hiện ảnh hưởng đến quan hệ hai người. Bạch Lạc Nhân vì việc này mà lao tâm mấy ngày, Cố Hải lòng dạ hẹp hòi, hắn lại không biết làm sao. Trong lòng buồn bực không cách nào giải quyết, lại tốt xấu không thể cùng Cố Hải nói rõ, chỉ có thể hướng đến con đường tử, nhưng hắn không chỉ không theo, còn ở đó bóp méo sự thật. Bạch Lạc Nhân trong lòng có thể thoải mái sao? Không cần quan tâm bởi vì sao, nói chung không cho phép cậu đi. Bạch Lạc Nhân sắc mặt càng khó coi. Cố Hải người này giỏi nhất liên tưởng, không biên sự, bịa chuyện, còn có thể nghĩ ra khuôn mẫu chứ. Hơn nữa điều này sẽ dễ tạo ra mơ hồ trong lời nói. Bạch Lạc Nhân, cậu hãy thành thật với tôi, cậu và sư trưởng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Theo tôi ban đầu chỉnh ông ta, cậu liền vô tình cố ý thẩm oán tôi. Tôi thấy cậu bình thường làm việc quá mệt mỏi, thì không nhẫn tâm nói cái gì. Kết quả cậu vẫn mãi không chịu dứt. Cũng bởi vì cùng một sư trưởng quen biết không đến 2 tháng, cậu đáng để tôi tức giận sao? Cậu hỏi tôi cùng ông ta xảy ra chuyện gì? Bạch Lạc Nhân tức sắp muốn hộc máu. Tôi con mẹ nó tôi còn muốn hỏi cậu. Ngày đó cậu tìm ông ta tính sổ, ngoại trừ lừa ổng đi vào máy bay bên trong, cậu có làm cái gì khác không? Nói bóng gió, cậu sẽ không ở trên người ông ta đòi hỏi cái gì khác chứ? Nếu quả thật không có, chỉ dựa vào cậu chỉnh ông ta mấy lần như thế, ông ta đã coi trọng cậu rồi sao? Cố Hải lần này mặt tối đi, kéo chặt cổ áo Bạch Lạc Nhân hỏi. Cậu có ý gì? Cậu cảm thấy tôi đánh ông ta mấy cái đã trách không nói cho cậu biết sao? Còn âm thầm nghi ngờ tôi ra tay độc ác à? Bạch Lạc Nhân, ở trong lòng cậu ông ta có bao nhiêu quang minh lỗi lạc, thì tôi có bao nhiêu xấu xa đê tiện sao? Bạch Lạc Nhân hít thở phập phồng, xoay người đi. Cố Hải nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân lại, ánh mắt đe dọa nhìn hắn, đem lời nói cho rõ ràng rồi hãy đi, không nói được. Bạch Lạc Nhân chợt hất tay ra khỏi xiềng xích của Cố Hải. Cố Hải lại tiến lên phía trước dây dưa, mới vừa rồi hai người còn dính như keo sơn. Không tốn 10 phút đồng nét mắt lập tức liền bức xé. Bộ phận quản lý gõ cửa, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân còn ở bên trong rằng co. Người quản lý đẩy cửa ra. Hai người đã nghiêng người vào bàn hội nghị, hướng về phía bản vẽ mở ra chăm chú thảo luận. Cố Tổng, làm phiền. Anh trước tiên ký tên vào, phần văn kiện này cần nộp lên. Cố Hải xoay người dùng bút ký tên. Bạch Lạc Nhân sải bước đi ra ngoài, trở lại đơn vị đồn trú. Bạch Lạc Nhân trực tiếp cầm điện thoại tắt máy, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Mỗi lần vừa nghĩ tới Chu Lăng Vân nói đến Cố Hải lại biểu thị vẻ mặt mê mẫn, đã cảm giác ông ta ở trên người Cố Hải chiếm tiện nghi, càng nghĩ càng tức giận. Rõ ràng là cách cư xử của ông ta, lẳng lơ, không nghiêm túc, lại mê tuyển người, còn có cả ngày mặt dày mà chỉ trích tôi. Bạch Lạc Nhân đang ở ký túc xá vận khí công, bất chợt nghe được bên ngoài có người gọi hắn. Thủ trưởng, có người tìm. Bạch Lạc Nhân hướng ra ngoài nói một cậu, không gặp. Kết quả, hắn nói một cậu, không gặp, căn bản chưa có tác dụng, cánh cửa như thường bị đẩy ra. Bạch Lạc Nhân vừa muốn chất hỏi một câu, sao cậu lại tới đây? Kết quả phát hiện người tới không phải Cố Hải, mà là một khuôn mặt khác quen thuộc. Cố Dương tháo kính mắt xuống, lạnh lùng trên mặt lộ ra ý cười. Vì sao không gặp tôi? Bạch Lạc Nhân sắc mặt đổi, giọng nói vẫn đông cứng. Sao anh lại tới đây? Đi công tác. Cố Dương hời hợt nói, thuận tiện quan tâm tình hình cuộc sống của cậu. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, anh nghĩ gì mà lại quan tâm đến tôi? Tôi vẫn luôn cực kỳ quan tâm đến cậu. Cố Dương dáng vẻ tươi cười có vẻ thực không rõ ràng. Bạch Lạc Nhân đứng lên muốn rót cho Cố Dương chén trà, đưa đến tay hắn. Được thông qua uống đi. Cố Dương tay lên đang cầm chén trà, một mùi thơm ngát khuếch tan vào mũi, đường đi trên đường có chút mệt nhọc. Hắn đặc biệt đến thăm Bạch Lạc Nhân, chỉ đi công tác không quan hệ, về phần tại sao không từ đường xa vạn dặm mà chạy đến đây, bản thân hắn cũng không nói rõ. Bạch Lạc Nhân ngồi đối diện Cố Dương nhàn nhạt hỏi, anh có gặp Cố Hải chưa? Chưa. Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc, thẳng thắn hỏi, lần trước là anh đi vào nhà bếp ăn đồ ăn đúng không? Ý cậu là lần nào? Bạch Lạc Nhân nhổ ra làn khói mù, lạnh giọng hỏi lại, tổng cộng là bao nhiêu lần a? Cố Dương nhìn mặt Bạch Lạc Nhân xuyên qua làn khói, có một loại dáng vẻ mị hoặc. Tổng cộng có 2 lần, Cố Dương mở miệng nói. Bạch Lạc Nhân thần sắc đọng lại. 2 lần, lần trước là lần nào? 8 năm trước. Cố Dương thu liễm 2 mắt, cá nhân tôi ăn bữa ăn đầu tiên của cậu. Bạch Lạc Nhân trong lòng hận ý có thể tưởng tượng được, lúc trước là Cố Dương tự tay đem Cố Hải đưa vào quỷ môn quan. Bạch Lạc Nhân tâm trạng cực kỳ thê lương vì tình yêu làm cho Cố Hải một bữa cơm, vậy mày lại đưa tới miệng của một tên ác nhân trước mặt. Đặc biệt khó ăn. Cố Dương còn bồi thêm một câu. Con mẹ nó. Bạch Lạc Nhân trong lòng tức giận mắng một câu, để cho hắn ăn thuận lợi như vậy, còn bảo chê không thể ăn. Cố Dương hưng trí nhìn biểu tình biến hóa của Bạch Lạc Nhân. Những món ăn đó tính là dùng... để viếng thăm mồ mà, kết quả làm không xong, nên bỏ ở nhà. Bạch Lạc Nhân cố ý lăng mà Cố Dương. Cố Dương giận quá hóa cười, cậu định mang đồ ăn đó cho mộ của ai? Cho anh. Bạch Lạc Nhân xoay mạnh tàn thuốc vào gạt tàn. Cố Dương bất động thanh sắc lặng lẽ đùa nghịch với mắt kính trong tay, nhàn nhạt nói rằng, kỳ thực lúc tôi ăn được bữa cơm kia, tôi thật hối tiếc, có thế cậu không tin trong 8 năm qua. Tôi bởi vì một quyết định mà bận tâm đến cậu. Bạch Lạc Nhân ánh mắt lại chuyên chú trên mắt kính đặt ở trong tay Cố Dương. Cặp mắt kính này là lúc Cố Hải chỉnh sửa, để bản thân tự mình nâng cao hình ảnh mà đeo. Cố Dương thấy trên bàn có thứ như vậy, liền theo thói quen đùa nghịch ngấm nghía. Mà Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm thấy cặp mắt kính cầm trên tay Cố Dương vô cùng hài hòa. Có thể cho tôi một cơ hội. Cố Dương tay đột nhiên hướng đến mặt Bạch Lạc Nhân chạm vào. Kết quả, thân thủ Bạch Lạc Nhân nhanh hơn, hắn đem cặp mắt kính mang lên mặt Cố Dương, sau đó khóe miệng nhu ếch lên, sâu kín nói, quả nhiên rất thích hợp với anh. Tôi không có thói quen đeo kính phẳng, Cố Dương thực muốn lấy Bạch Lạc Nhân lại nắm tay hắn, dáng vẻ tươi cười bí hiểm. Tôi tặng cho anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44. Khắp nơi đều là chiến trường, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân rơi vào chiến tranh lạnh, liên tiếp 3 ngày, hai người không ai liên lạc với ai. Đây thực chất là một cuộc chiến tranh lạnh, nhưng nói chính xác hơn là cuộc đọ sức căng thẳng giữa dạ dày của Bạch Lạc Nhân và Tiểu Hải Tử của Cố Hải. Kết quả ai thắng ai bại, đều phụ thuộc vào sức chịu đựng của ai lâu hơn. Buổi chiều này, Bạch Lạc Nhân bụng đói cồn cào mà còn đang ngồi trong phòng nghiên cứu. Ý chí cùng dạ dày bắt đầu một cuộc chiến. Cuối cùng ý chí mạnh mẽ không ngừng nhắc nhở Bạch Lạc Nhân phải kiên trì tới cùng, mà dạ dày kia thì lại vặn vẹo không ngừng khuyến khích hắn giơ tay cầm điện thoại khởi động máy. Đang lúc hai bên phân tranh quyết liệt giữa ranh giới, ngươi chết ta sống, thì bước ngoặt bất chợt xuất hiện. Tiểu Bạch, đồ ăn của cậu ở bên ngoài. Lúc mà Bạch Lạc Nhân bay thử chiến đấu cơ, nhịp tim hiện tại cũng chưa từng đập nhanh đến như vậy. Từ phòng nghiên cứu đi tới cửa chỉ có mấy bước, Bạch Lạc Nhân 5 lần 7 lượt tự khuyên bảo mình phải chấn định, chờ đến lúc cần thiết, trước tiên làm bộ cự tuyệt một chút, chờ phía bên kia, cố sống cố chết, đi đến mà đem hộp đựng cơm bỏ vào trong tay hắn, hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Người đến đưa cơm là Hoàng Thuận, Bạch Lạc Nhân dĩ nhiên không gây khó dễ cho người lao động, nhanh chóng nhận hộp cơm, sau đó ôm hộp đựng cơm hướng tới ký túc xá. Hắn cũng không thể cho mấy người kỹ sư thấy đồ ăn của mình, đừng nói là ăn, cho dù là ngửi được chút mùi vị Bạch Lạc Nhân cũng cảm thấy mất mát. Hắn muốn đến ký túc xá chậm rãi hưởng thụ. Trước khi mở hộp, Bạch Lạc Nhân tâm trạng bình tĩnh được đôi chút, bên trong này đựng cái gì nhỉ? Tốt nhất là bánh bao thịt. Lần trước Cố Hải tự mình làm bánh bao thịt, hấp gần như muốn tuyên cáo, bánh này đặc biệt là da bánh vừa thơm lại vừa mềm. Cắn một ngụm trong nhân chảy ra một dòng mỡ sền sệt mềm mại. Kết quả hộp đựng cơm mở ra. Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người. Bên trong xác thực có bánh bao, nhưng là bằng phẳng, một không gian 3 chiều A. Cái gọi là mặt phẳng, chính là bày đầy ảnh chụp bánh bao. Trong ảnh bánh bao toàn bộ bị cắn một miếng, nhân bánh bên trong hấp dẫn muốn chảy nước miếng mà phơi ra trước mặt Bạch Lạc Nhân. Bánh bao phía dưới còn có các loại thức ăn ngon, tất cả đều Cố Hải đã từng tự mình làm qua. Camerers là loại SD chụp lại, so với chính mắt nhìn thấy còn muốn câu người. Bạch Lạc Nhân gắt gao siết chặt tay, có thể tưởng tượng được tâm tình bi phẫn, là một đống hình toàn chụp thức ăn a. Trên mạng ở khắp nơi có thể tìm thấy tại sao lại đặt bên trong một hộp ăn chưa, để Bạch Lạc Nhân làm như thế nào chịu được. Bạch Lạc Nhân đánh chết cũng không chịu nhận, những năm này hắn ở quân đội Mạc Bà Cổn Đà, vượt qua khó khăn không thể tưởng tượng, nhưng cuối cùng phải cúi đầu bởi một hộp đựng cơm. Không được, tôi tuyệt đối không thể khuất phục như thế. Cố Hải ở nhà một mình ở nhà hưởng thức sơn hào hải vị trên bàn, ăn từ 07:00 đến 10:00 giờ, có người gõ cửa tiến vào, thấy thức ăn ngon đầy bàn, lúc này mới quyết định không đi. Kết quả, hắn thấy nhân viên chuyển phát nhanh đi đến. Cố Hải tiên sinh đúng không? Ngài có một phần chuyển phát đến đây, mời ký nhận. Cố Hải đi đến phòng mở ra, lập tức ngửi được một mùi nồng nặc của Bạch Lạc Nhân, cúi đầu nhìn lại lần nữa, rất nhiều đồ đạc. Nào là quần lót, vớ, áo sơ mi, nịt gối. Lớp dưới cùng, Cố Hải còn nhìn đến mấy căn có nhiều lông, cụ thể là dính trên quần áo. Không ngờ Bạch Lạc Nhân cố ý đặt ở bên trong, không có người biết, mà những sợi lông này xuất từ chỗ nào, đánh giá chỉ có Cố trong lòng mới hiểu. Một đêm này Cố Hải lăn qua lăn lại, dáng sáng cụ thể 1:00 Cố Hải ngồi hút thuốc, trong khói mù tất cả đều là bóng hình nhỏ Bạch Lạc Nhân, đạo cao một thước ma cao một trượng, lúc này tiểu tử hư hỏng này đã muốn mò đến. BLN thắng xem ảnh 1 của chương. Cố Hải hận không thể hóa thân làm thổ hành tôn, ai có xem phim bản phong hom, độn ngàn dặm, đào một đường đến ký túc xa của Bạch Lạc Nhân, chui ra liền đem hắn ăn một bữa điên cuồng. Đây là một trận đổ sức ý chí mạnh mẽ, Cố Hải không muốn chịu thua dễ dàng như vậy. Bạch Lạc Nhân cũng chưa hơn nửa đêm, vốn tưởng rằng Cố Hải sẽ đánh tiến về ký túc xá, kết quả vẫn không nghe thấy động tĩnh. Cuối cùng không chịu đựng được liền ngủ. Trưa ngày hôm sau, hắn nhận được một xấp ảnh, ảnh chụp lần này lớn hơn nữa. Bạch Lạc Nhân sau khi xem toàn thân máu đều chảy ngược. Những hình này đều là Cố Hải cùng nữ công nhân viên mập mờ chụp chung. Có 2 người, 3 người trong công ty, ở chỗ ăn chơi, tại khách sạn. Thậm chí lật tới một tấm hình sau cùng, Bạch Lạc Nhân còn thấy được Cố Hải cùng Diêm Nhã Tĩnh hôn hít trên ảnh. Thực ra, những hình này đều là Cố Hải tìm người chỉnh sửa, nhưng Bạch Lạc Nhân nhìn thấy lại nổi giận đùng đùng, dù cố tình chỉnh ra mấy thứ này, cũng không thể tha thứ. Thủ trưởng nhìn ảnh tức tình, nóng tính lập tức vội vã lấy xe đi đến công ty Cố Hải. Kết quả, Bạch Lạc Nhân quần áo thay xong, cánh cửa lại bị khóa, đi tới nửa đường lại đi vòng vèo, đây nhất định là một cái bẫy. Bạch Lạc Nhân âm thầm tự nói, những tấm ảnh kia nhất định có vấn đề. Ai mà rảnh không có việc lại chụp mấy tấm hình này. Nếu như là vì hắn cố ý chụp, cũng không có khả năng trong vòng một ngày mà chuyển đổi nhiều địa điểm như vậy, đúng không? Đang nghĩ ngợi, một sĩ binh vội vàng vượt qua trước mặt hắn. Đứng lại. Bạch Lạc Nhân ra lệnh một tiếng, binh sĩ thần sắc khẩn trương nhìn Bạch Lạc Nhân. Cầm trên tay vật gì vậy? Bạch Lạc Nhân chất vấn binh sĩ tay gắt gao nắm chặt cái hộp. Bạch Lạc Nhân truy đến cùng, bất đắc dĩ mở miệng nói, lên mạng mua một đôi với. Bạch Lạc Nhân dương dương tự đắc cầm, mở tôi xem một chút. Binh sĩ chậm rãi cầm hộp mở ra, bên trong quả thật là một đôi với. Kết quả Bạch Lạc Nhân lụt tung bên trong cái hộp đang lúc giấy các tông đung đưa, cũng được tìm thấy ẩn dưới hộp bao cao su. Binh sĩ vội vàng mà giải thích. Cái này chính xác là trừ tiệm tặng. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, chính xác mua một bộ tặng một đôi, vớ, còn có chuyện mua một đôi tặng một bộ à? Mua một đôi tặng một bộ. Bạch Lạc Nhân trong lòng không khỏi cười nhà, những thương hiệu bao cao su không có hiệu nào mà chưa dùng qua. Vừa nhìn đôi với này của cậu chính xác là 10 đồng tiền chẳng, cậu lấy một hộp bao cao su này còn giả bộ. Vớ nhiều như vậy cộng lại còn không bằng một hộp bao đáng tiền. Là ai đang nói bừa? Nếu là tặng phẩm, vậy cho tôi đi. Bạch Lạc Nhân duỗi tay. Binh sĩ sững sờ tại chỗ. Bạch Lạc Nhân sâu kín hỏi, cậu dùng tới nó à? Binh sĩ cơ nhọc lắc đầu. Bạch Lạc Nhân trực tiếp đem vài cái với nhét vào trong tay binh lính, ôm cái hộp đi. Trở lại ký túc xá, Bạch Lạc Nhân nghĩ ra một kế, một chiêu này tuyệt đối so với ảnh chụp của Cố Hải còn tàn nhẫn hơn. Hắn sẽ đặt một bao cao su chứa đầy dịch nhờn từ tiểu nhân từ sau đó gửi qua Cố Hải. Tôi cũng không tin không chỉ được cậu. Sau ý tưởng này, Bạch Lạc Nhân lập tức đi vào phòng vệ sinh triển khai hành động. Trong lòng mặc dù hận cái tên kia, nhưng thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào hắn. Bạch Lạc Nhân một bên chuẩn bị, một bên tưởng tượng cảnh tượng cùng Cố Hải thân mặt. Hô hấp càng ngày càng nặng nề, biểu tình càng ngày hỗn độn. Rốt cục thống khổ gầm lên một tiếng đau đớn, một chất lỏng sền sệt phụt ra trong lòng bàn tay. Bạch Lạc Nhân đem chất lỏng đó rót vào ống bao cao su, xoay người đi ra phòng vệ sinh. Đột nhiên bị thân ảnh trước mắt sợ tới mức trái tim co rụt lại. Cố Dương hơi hơi khóe miệng nhu ếch lên. Bạch Lạc Nhân bao cao su trong tay rớt xuống đất. Anh đến đây lúc nào? Cố Dương cười đến quỷ mị. Bắt đầu theo cậu tiến vào phòng vệ sinh. Bạch Lạc Nhân đầu sắp nổ tung. Hắn không cách nào tưởng tượng được. Có một người ở đằng sau phòng vệ sinh kiến sự việc. Lại còn hưởng thức toàn bộ quá trình. Nếu như người này là Cố Hải còn chưa tính, lại còn là hắn người mà bản thân không hề muốn gặp. Bạch Lạc Nhân liên chết tâm đều có. Trên thực tế Cố Dương chỉ có thấy được tiếng rên. Hơn nữa Bạch Lạc Nhân vẫn lưng hướng về phía của. Nhưng Cố Dương biết hắn đang làm gì, cụ thể làm thế nào, hắn lờ một chút cũng không thấy. Bất quá, không ảnh hưởng đến quá trình hắn thưởng thức thanh âm rên rỉ cùng thở dốc của Bạch Lạc Nhân. Có thể ngay cả Bạch Lạc Nhân cũng không phát hiện ra điểm đó. Đúng là lúc khi hắn phóng thích thật sự có biết nhiêu quyến rũ. Bạch Lạc Nhân giữa tay, cau mày ra khỏi phòng tắm. Anh lại tới đây làm gì? Cố Dương trong ánh mắt lộ ra vài phần ý cười. Nhìn cậu cả ngày ở quân đội cũng khá chán nản. Mang cậu đi ra ngoài thả lỏng một chút. Bạch Lạc Nhân vốn muốn nói. Tôi không hứng thú. Sau khi nghĩ lại, nếu mình muốn đi ra ngoài, nhất định phải được Chu Lăng Vân cho phép. Vì vậy, lập tức đồng ý. Trên đường, Bạch Lạc Nhân hướng đến Cố Dương hồi. Tôi tặng mắt kính cho anh, sao anh không đeo? Để ở trên xe, Cố Dương nói. Bạch Lạc Nhân sắc bén nhìn kỹ Cố Dương, môi mỏng khẽ mở. Mang vào một đạo mệnh lệnh, nhìn trong mắt của Cố Dương. Khiến tính tình có chút ngờ vực, vì vậy tâm tình người kia thực sự rất tốt mở lớp cửa xe, lấy ra cặp mắt kính đeo lên. Đến phòng làm việc của Chu Lăng Vân, Bạch Lạc Nhân cố ý để cho Cố Dương chờ ở ngoài, còn hắn đi vào phòng Chu Lăng Vân xin nghỉ. Thủ trưởng, tôi có chuyện quan trọng muốn đi ra ngoài, xin ngài cho phép. Chu Lăng Vân hờ hững quay lại nói một câu, thời gian nghỉ phép tháng này của cậu hết rồi. Công ty khoa học kỹ thuật Hải Nhân, đích tổng giám mời tôi đi ra ngoài bàn luận thỏa đáng dự án hạng mục hợp tác. Cậu ấy vội vàng cấp bách dành thời giờ tới tìm tôi. Tôi lạnh nhạt với người ta như vậy liệu thích hợp sao? Quả nhiên, Chu Lăng Vân ánh mắt sáng lên. Cố Hải. Bạch Lạc Nhân gật đầu. Chu Lăng Vân đứng lên hướng ra ngoài nòn. Quả nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc, đặc biệt là bộ kính sáng loáng. Một mực chiếm cứ ở trong đầu óc của hắn. Mỗi khi nhớ tới lại nhiệt huyết sôi trào. Đi sớm về sớm. Cho hắn ánh mắt ngầm. Ý tứ là hai cậu bàn công việc xong, tốt nhất sau khi cùng trở về trông chờ cậu kể về hắn cho ta, nhằm thỏa mãn cái gọi là thú vui lãnh đạo cuộc sống. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 45, chiến tranh hết sức căng thẳng. Cố Hải ở trong phòng làm việc không đợi được một cuộc hồi âm nào, trong lòng nhịn không được bắt đầu lẩm bẩm, thật không phải là tức giận rồi chứ. Hắn lại đem những tấm hình xem một lần, càng xem càng cảm thấy quá trớn. Bạch Lạc Nhân nếu tin là thật, chẳng phải ngay cả làm hòa cũng thật chẳng dễ dàng. Nhiều lần suy xét, Cố Hải cảm thấy vẫn là tự mình đến xem sẽ an toàn hơn. Vì vậy, đến giờ tan làm, Cố Hải lái xe đến quân trại, thấy cửa ký túc xá của Bạch Lạc Nhân đã bị khóa, vẫn đến xem kỹ. Kết quả cho thấy Bạch Lạc Nhân từ chiều đến giờ chưa từng trở về, nhìn đồng hồ đeo tay, không sai biệt lắm chắc là đến giờ đi ăn nên Bạch Lạc Nhân ra khỏi ký túc xá. Vì vậy Cố Hải mở cửa ký túc, ngồi bên trong đợi Bạch Lạc Nhân. Trên bàn còn đặt mấy tấm hình, Cố Hải cầm lên xem, thấy một bức hắn cùng Diêm Nhã Tĩnh tình tứ chụp chung, đã bị Bạch Lạc Nhân nắm chặt đến nhăn nhó thành một cục, đủ thấy hắn lúc đó giận tới mức nào. Quên đi. Cố Hải không thể không nghĩ rằng mục đích đã đạt được. Ok, cứ như vậy đi. Nghĩ như vậy, Cố Hải lại bắt đầu dọn dẹp căn phòng của Bạch Lạc Nhân theo quy chế vốn có, mấy ngày không có tới. Nhìn Bạch Lạc Nhân đúng là vô pháp vô thiên, thật không có mẫu mực. Cố Hải đang muốn dọn dẹp, sắp xếp lại quần áo dơ ở gần giường, đột nhiên phát hiện dưới gối ngủ của hắn đè mấy hộp bao cao su. Cố Hải không nhớ rõ hắn ở đây giữ nhiều thứ này như vậy. Nếu không phải hắn mua, vậy những thứ vỏ này ở đâu ra? Vấn đề mấu chốt nhất là, Bạch Lạc Nhân sống ở ký túc xá Nam, làm sao lại đòi hỏi mấy thứ này? Một loại dự cảm chẳng lành nảy sinh trong đầu, kích thích Cố Hải giật mình một cái. Nhưng hắn rất nhanh loại bỏ suy đoán này. Bạch Lạc Nhân không phải người tùy tiện như vậy. Hai người bọn họ mới có 3 ngày không liên lạc. Bạch Lạc Nhân bởi vì chuyện này không đáng có nên tự làm hỏng mình như thế. Vì vậy, Cố Hải lại đem mấy hộp bao cao su bỏ trở lại, cầm quần áo dơ đến trước phòng vệ sinh. Kết quả, Cố Hải vừa mở cửa phòng, đã ngửi phải một mùi đặc thù đối với hắn mà nói mùi này rất quen thuộc. Ánh mắt theo bản năng tìm kiếm xung quanh, thì bất chợt thấy nó định ở một góc kia. Hắn nhặt bao cao su lên. Việc Bạch Lạc Nhân chủ động gửi qua cùng Cố Hải tự tay nhặt lên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn căn bản không nghĩ đến Bạch Lạc Nhân tự thực hành rồi làm ra mấy thứ này. Ai mà lúc làm chuyện ấy còn rảnh rỗi đeo bao cao su a? Chỉ dùng cái chân cũng hiểu được là không có khả năng. Bao cao su này cùng dịch thể bên trong là như thế nào? Ngay cả Cố Hải trong lòng âm thầm sinh nghi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng nói. Hừng, tôi nhớ rõ ràng khi đi ra đã khóa cửa rồi mà. Bạch Lạc Nhân buồn bực. Cố Dương bên cạnh ngắt lời. Tôi cũng nhớ cậu đã khóa. Cố Hải thân hình chấn kinh, cả người cứng đờ trong cửa phòng. Bạch Lạc Nhân rất nhanh phát hiện Cố Hải, hơn nữa còn thấy được hắn cầm trong tay là cái gì, đầu sắp nổi tung, không xong, lần này gây họa lớn. Cố Hải chính xác đã hiểu lầm, việc này giải thích sao cho rõ đây. Cố Dương bất động thanh sắc liếc nhìn Cố Hải, cậu cũng ở đây. Cố Hải nhìn Cố Dương anh mặt lạnh đến thấu xương, bất cứ kẻ nào cùng Bạch Lạc Nhân cùng nhau trong ký túc xá, hắn cũng sẽ nghĩ ra Dương oai trừng trị, nhưng Cố Dương thì không được. Cố Dương mỗi lần trở về trước tiên sẽ đến Cố Hải chào hỏi, duy chỉ có lần này, hắn lại giấu giếm tự mình tìm Bạch Lạc Nhân chứ. Có thể không chỉ có một lần, trước đây còn rất nhiều lần, chỉ là hắn không biết mà thôi. Cố Dương nhận ra bầu không khí khác thường, khi hắn nhìn thấy Cố Hải cầm trong tay cái gì, lập tức hiểu được Cố Hải vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Bạch Lạc Nhân lúng ta lúng túng mà hô một tiếng Cố Hải. Cố Hải làm như không nghe thấy, giống như một con hổ ở trên núi, trong nháy mắt nhào tới Cố Dương. Cũng may Cố Dương có đề phòng, không thì hắn bị một cước đấm vào mặt, ngất ngay tại chỗ. Trong ấn tượng Bạch Lạc Nhân, Cố Hải và Cố Dương tuy rằng thoạt nhìn bất hòa, nhưng thật ra cảm tình khá tốt. Nếu không, Cố Hải cũng không vì trả qua sự sống và cái chết cũng còn chọn cách tha thứ Cố Dương, còn làm thêm một cái chìa khóa nhà cho hắn. Thế nhưng bây giờ, Bạch Lạc Nhân nhìn trên mặt Cố Hải không thấy được bất luận cái gì là bao dung hay băn khoăn, trên hai mắt thắm đỏ của hắn khắc lên 4 từ, mất hết tính người. Hai người quay sang đánh nhau, thể lực Cố Hải rõ ràng chiếm lợi thế, hơn nữa tính tình bị kích động, đơn giản là cùng Cố Dương đánh cho đến chết. Đầu xương khớp kêu ken két, cùng âm thanh mắng chửi của người kia vang khắp phòng. Bạch Lạc Nhân tóm lấy cái thân quen thuộc cùng kịch liệt của người kia, lúc này sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Cảm giác được có người khác can dự, tâm trạng Cố Hải lại cáu kỉnh, ánh mắt nhìn dày trượt băng như dao của Bạch Lạc Nhân đâm tới, tuyệt vọng gần như không khống chế nổi mà hét to, cậu ngang nhiên giúp anh ta đánh tôi. Bạch Lạc Nhân thật muốn chạy đến chỗ Cố Hải tát một bạt tai, cậu nhìn kỹ cho tôi con mẹ nó ai giúp ai. Hai thằng đàn ông đồng thời động thủ, Cố Dương kết cục có thể tốt được sao? Hắn cũng đã nhìn ra, Bạch Lạc Nhân không phải khuyên can, đơn thuần là trả thù. Nam tử không chịu thua thiệt trước mắt, nếu là hắn tiếp tục ra đòn, nếu chuẩn bị không tốt sinh mạng ở đây mất bất cứ lúc nào. Vì vậy Cố Dương trong lòng chịu đựng khuất nhục, chỉ cần ném hai tên này ra xa rồi tông cửa chạy ra ngoài. Cố Dương rời đi cũng không khiến cuộc chiến dứt, chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn. Bạch Lạc Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, anh ta đã đi rồi. Tôi biết anh ta đi. Cố Hải khuôn mặt đen thông suốt, tôi con mẹ nó chính là đánh cậu, cậu đánh tôi làm gì? Bạch Lạc Nhân mặt lạnh lùng rằng câu. Cố Hải trái tim như đâm xuống máu tươi đầm đìa, giọng nói không ngừng run run, vì sao tôi đánh? Tại cậu ở đây làm được một ít chuyện tốt, cũng không nhiều đều tôi phải đánh cậu. Bạch Lạc Nhân biết lúc này nói cái gì đều vô dụng, suy nghĩ phải nhanh cứu vãn lại cục diện, phải tìm ra 10 phần chứng cứ. Bạch Lạc Nhân còn đang tiếp tục suy nghĩ, trên mặt đất cả người đều bị Cố Hải lật lại, đầu sỏ gây nên tôi đang nằm ở xa vị trí mình tầm hơn 10 cm. Bạch Lạc Nhân đã có một ý tưởng, nhanh chóng bắt lấy bao cao su trong tay, sau đó giơ lên trước mắt Cố Hải. Cậu xem a. Cố Hải nhìn không rõ, vừa nhìn càng nổi giận, cổ Bạch Lạc Nhân gần như bị vặn gãy. Bạch Lạc Nhân cũng phát cáo, gào khóc điên cuồng hét lên mấy tiếng, còn dám mang bao cao su nhét vào trong miệng Cố Hải, cậu nếm thử cho tôi, con mẹ nó cái vị này là của ai? Hai người đối mắt nhau cũng hiểu rõ hương vị trên người và chất dịch cơ thể của hai bên, cũng công nhận mùi vị với mức độ rất nồng. Cố Hải chỉ cần ngửi là có thể rõ ràng phân biệt ra được hương vị này là của Bạch Lạc Nhân. Cảm giác được thân thể Cố Hải cứng đờ, Bạch Lạc Nhân lại nói một câu sắc bén chất vấn. Cậu dùng dương vật của cậu suy nghĩ một chút, anh cậu loại người gì có thể để cho tôi nằm phía trên sao? Cố Hải máu trên mình chậm rãi âm lại, sắc mặt khó coi lập tức khôi phục lại, ánh mắt đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Cậu không có việc gì tích cực mang bản thân tới đây làm gì? Về điều này, Bạch Lạc Nhân cũng không đoái hoài tới mặt mũi, xấu hổ thì xấu hổ, chung quy như ném mạnh một người khác vậy. Cậu nói xem vì sao? Cậu cho mình gửi nhiều ảnh chụp như vậy, tôi không trả cậu một chút gì đó thích hợp sao? Cố Hải bừng tỉnh hiểu ra. Bạch Lạc Nhân đứng dậy ngồi trở lại ghế trên, trầm mặt sửa sang quần áo. Cố Hải đứng lên, đi tới bên người Bạch Lạc Nhân, trầm giọng hỏi, vậy cậu nói cho tôi biết, ngày đó vì sao nhìn tôi nổi giận, vì sao không để tôi tới quân trại? Bạch Lạc Nhân mặt không thay đổi đem nguyên nhân nói ra. Cố Hải thổi phù một tiếng vui vẻ, mừng rỡ Bạch Lạc Nhân xấu hổ không chịu nổi. Cười nữa là cút ra ngoài, Cố Hải nhéo gò má của Bạch Lạc Nhân, giờ khóc giờ cười. Cậu khiến tôi nói cậu cái gì cho tốt đây? Thì cái loại củ dích, BLV kia, cậu cũng phải đến mức đề phòng sao? Ai đề phòng cho cậu chứ? Bạch Lạc Nhân nổi đoá, nếu tôi đề phòng thì chính là anh ta giao cho tôi. Cậu chỉ cần đề phòng là được, Cố Hải sâu kín nói. Bạch Lạc Nhân hừ cười một tiếng, không cần, tôi giúp cậu tìm được một người thế thân. Cố Hải vẻ mặt hồ đồ, Bạch Lạc Nhân không tiếc mang kế hoạch toàn bộ nói cho Cố Hải. Cố Hải nghe xong cả người chấn động. Cái gì? Cậu đem anh ta dụ dỗ? Lúc này biết là anh cậu. Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải. Vừa đánh nhau không thấy cậu hô một tiếng, anh, á. Không phải lúc ấy tức giận đầu đều hồ đồ sao? Cố Hải càng nghĩ càng khó chịu. Anh ta lúc nào trở về Bắc Kinh? Tại sao tôi cũng không biết? Cậu và anh ta vừa đi ra ngoài để làm gì? Bạch Lạc Nhân đem cờ Cố Dương đã nói với hắn lại thuật lại một lần nữa cho Cố Hải. Cố Hải nói ngay, cậu sớm nên đem tên xúc sinh này cấp cho lão già đó. Cố Dương mặt mũi bầm dập vào ngồi ở trong xe, máu động trên khóe miệng, một cánh tay bị gãy, điều khiển tay lái khó khăn, chỉ có lái chậm tốc độ xe,

gió. Chu Lăng Vân gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Bạch Lạc Nhân nhìn không được mở miệng hỏi, cậu ta sao lại bị ngài bắt được? Hôm nay cậu ta đi từ ký túc xá cậu ra, trên đường trở về bị tôi bắt giữ. Biểu tình của Bạch Lạc Nhân kinh ngạc, Cố Dương có phải là quá xui xẻo hay không? Đầu tiên bị Cố Hải đánh một trận, trên đường về lại bị Chu Lăng Vân ngăn lại, chắc chắn là không chịu nổi. Chu Lăng Vân nhìn biểu cảm của Bạch Lạc Nhân, trấn an nói, cậu yên tâm, cậu ta dù gì cũng là em trai cậu, tôi nhất định sẽ đối xử tử tế với cậu ta. Đối xử tử tế, bốn chữ này Chu Lăng Vân nói ra đặc biệt cẩn trọng. Bạch Lạc Nhân hoàn toàn có thái độ ngược lại. Sư trưởng, ngài không cần để ý đến tôi, đây là vấn đề của hai người, người ngoài như tôi tốt nhất không nên xen vào. Nhưng tôi nghe nói tình cảm hai người rất tốt. Chu Lăng Vân giả vờ hỏi. Bạch Lạc Nhân lập tức phủ nhận, tôi và cậu ta tình cảm cũng bình thường, là ngài nghĩ quá thôi, chúng tôi lại không có quan hệ huyết thống, 17 tuổi mới quen nhau không bao lâu tôi đã nhập ngũ, căn bản không thời gian bồi dưỡng tình cảm. Cậu nói như vậy làm tôi rất yên tâm. Biểu tình của Chu Lăng Vân hào phóng khác thường, cậu cũng biết, tôi đối xử với ai càng tàn nhẫn càng chứng minh tôi thích người đó, tôi chỉ sợ không biết chừng mực. Để cậu biết, trong lòng nhất định sẽ ghét tôi. Tuyệt đối không. Bạch Lạc Nhân càng dị thường hào phóng. Tùy ý ngài, tôi có thể hiểu được mọi hành động của ngài. Chu Lăng Vân cười vừa lòng. Xem ra bình thường không tổn thương cậu nhiều. Cố Hải giấm chua muốn tràn hết ra ngoài. Lại muốn đi ra ngoài. Kết quả vẫn bị Bạch Lạc Nhân hung hăng đóng lại.